Chương 2039 tối cường thăng cấp hệ thống. Nghiền nát bọn họ. Bọn họ không tin Long Phi, Phi Thường không tin, lại càng không đồng ý giảng vận mệnh của mình giao nâng ở một cái căn bản không tin tưởng trong tay người. Long Phi bố trí chiến thuật, đối với bọn họ tới nói chỉ là ra đi một người kháng ép, loại này chiến thuật liền tương đương không được, tuyệt đối sẽ hiện ra một mặt đến thế cuộc, một khi ra đi tan vỡ, toàn diện đều sẽ tan vỡ, bởi vì không người nào có thể trợ giúp lại đây, một khi trợ giúp ra đi, tuyến trên sẽ mất đi ưu thế, cứ như vậy, thua chỉ là vấn đề thời gian. Đông đảo võ tướng ép lên đến, trên người hắc ám tả sức mạnh nổ vang rung mạnh, Lý Nguyên Bá cái cổ hơi động, then chốt nổ vang, tay phải vồ một cái, cự linh thần búa hạ xuống, lẩm bẩm nói, rồi nhìn dáng dấp đến ở trên tế đàn là một cái trước tiên. Thiên linh đây là hai tay chìm xuống, âm u quỷ mạch lực lượng thả ra ngoài, hưng phấn cười nói, kẻ đánh nhau ta yêu thích. Hai người bọn họ đều là phần tử háo chiến, có giá đánh, không ăn cơm đều được. Long Phi đứng tại chỗ đối mặt mỉm cười, không nhúc nhích, cũng không có nói cái gì, lời nói tự đáy lòng, nếu như không phải hạng bạc một quỳ, hắn là thật sự sẽ không ban tà thần, bởi vì không có hứng thú, hiện tại coi như nơi này là anh hùng liên minh chiến trường, Long Phi cũng như thế không cái gì hứng thú, vì là người khác mà chiến, không bằng vì là mình mà chiến, chỉ cần hắn có thể tìm tới viễn cổ lối vào, hắn cũng như thế có thể tiến vào nơi này, đến vào lúc ấy hắn chính là vì mình mà chiến, vì lẽ đó, vào lúc này chỉ cần tà thần dao động, hắn sẽ không chút do dự chọn rời đi, tà thần mi tâm trói chặt. Đối với Long Phi bố trí chiến thuật hắn cũng cảm thấy vô cùng hoài nghi. Năm người chiến đấu, bốn người lo rinh, này một người khác làm cái gì, chỉ huy, căn bản không cần à, chuyện của A tôi chấm nét khắp nơi sợ đến sắc, có ích lợi gì à, trận chiến này đội hắc ám trận doanh đặc biệt là trọng yếu, nếu như trận chiến này lại thất lợi, hắc ám trận doanh thật sự sẽ bị bỏ ra tranh bá chiến trường, đến lúc đó hắn liền lại không nửa điểm hy vọng, ê đại nhân. Tin tưởng bọn họ không, nếu như để cho chúng ta thử một lần nữa. Liền bọn họ. Ta căn bản xem thường. Bọn họ tính cái gì đồ vật ca. Một cái căn bản không hiểu cái gì gọi tranh bá chiến trường người, bọn họ có thể có cái gì dùng. Đại nhân, cân nhắc cà. Đông đảo võ tướng không ngừng nói rằng, Long Phi cười nói, Ê tà thần, ngươi không cần do dự, ngươi đều có thể lấy để bọn họ trên, ta không có bất kỳ dị nghị gì. Hơn nữa ta rời đi cũng có thể. Nếu biết tranh bá chiến trường là cái gì hình dáng tình huống, biết những này như vậy đủ rồi, ghê thấy không? Đại nhân, hắn chính là đang hãi sợ. Người như thế đi tới cũng là chịu chết, cho chúng ta hắc ám quân đoàn mất mặt. Tiểu tử, ngươi thật sự không tư cách đi tới. Lý Nguyên Bá quát lên, con mẹ nó ngươi tính cái gì đồ vật. Còn dám nói lão đại ta một chút không phải, ta giết chết ngươi. Tin sao? Thiên linh cũng thủ thế chờ đợi, đông đảo võ tướng cũng không phải dễ chọc. Lần thứ hai đột nhiên tiến lên một bước tràn ngập mùi thuốc súng, động một cái liền bùng nổ. Long Phi trong lòng đang suy nghĩ một vấn đề. Hệ anh hùng liên minh bên trong không thể giết đội bạn. Không biết cái này tranh bá chiến trường có thể hay không giết đội bạn à? Hiển nhiên, Long Phi trong lòng cũng khó chịu. Tà thần âm thanh chìm xuống, tần tần hét ra một tiếng. Để các ngươi trong mắt còn có ta cái này tà thần sao? Âm thanh rung mạnh, đông đảo võ tướng tất cả đều rùng mình. Đồng loạt quỳ trên mặt đất, tà thần nhìn Long Phi, nói, ở ngươi có mấy phần chắc chắn thắng. Long Phi cười nói, y không nắm. Coi như hắn có tự tin 100%, Long Phi cũng sẽ nói. Lão tử thí nắm không có, Minh Vũ cười lạnh một tiếng, đang muốn nói chuyện thời điểm, Long Phi cười nói, ê thế nhưng, so với bên cạnh ngươi đám rác rưởi này phải có nắm nhiều lắm. Muốn chết. Tiểu tử, ngươi cũng quá cuồng vọng đi chứ. Quá kiêu ngạo rồi. Chúng ta là rác rưởi, các ngươi hắn mẹ lại tính cái gì đồ vật à? Đông đảo võ tướng thân kinh bách chiến, bọn họ đều có mình ngạo khí, bị Long Phi nói rác rưởi, bọn họ trong lòng ngạo khí lại như là bị vũ nhục đạp lên như thế, trong nháy mắt nổi giận lên, mấy chục song con mắt nhìn chồng chọc vào Long Phi coi như không nhìn thấy như thế, một mặt xem thường, nói, kệ bọn họ không phải rác rưởi, tại sao thất bại? Rác rưởi mới sẽ vẫn thua, mới sẽ không biết biến báo. Mới sẽ bị người bức đến thảm trạng như vậy. Long Phi hùng hổ dọa người ngữ khí, một câu đốn nói rằng, hoàn toàn không cho bọn họ một chút mặt mũi, ta khó chịu, ai cũng đừng nghĩ sảng khoái, tà thần sắc mặt cũng có chút khó coi, nói thuộc hạ của hắn là rác rưởi, này cùng nói hắn có cái gì khác nhau đây, đông đảo võ tướng bị Long Phi nói có chút phản bác không được, bởi vì bọn họ xác thực vẫn ở thua, Minh Vũ cười lạnh một tiếng, nói, kể một mình ngươi mới vừa tiến vào tranh bá chiến trường người, ngươi có cái gì tư cách cười nhạo chúng ta? Liền ngươi này bố trí chiến thuật có thể có ích lợi gì à? ngươi cái gì cũng không hiểu rác rưởi, có cái gì tư cách nói chúng ta? Nói rất đúng. Nói không sai, ngươi có cái gì tư cách nói chúng ta? Long Phi ánh mắt âm sâm, lạnh như băng cười nói, ngay bởi vì ta có thể thắng. Từng chữ từng câu, trên tế đàn đột nhiên yên tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn Long Phi, tà thần ánh mắt cũng là căng thẳng, nhìn Long Phi, nói, ở ngươi có thể thắng. Ha ha ha, ha ha ha, không ít võ tướng lớn tiếng cười nhạo lên, tà thần hét ra một tiếng, để tất cả yên lặng cho ta một điểm. Long Phi nói, để ta có thể thắng, bất quá ta thắng có một điều kiện. Tà thần nói, ê nói. Long Phi nhìn chằm chằm Minh Vũ nói, ta muốn, Minh Vũ ánh mắt chìm xuống, Long Phi cười lạnh nói, để ta muốn hạng bạc. Minh Vũ ánh mắt lại là hơi động, Long Phi cười lạnh nói, ở ngươi cho rằng ta sẽ phải người của ngươi đầu sao? Ngươi liền chết ở trên tay ta tư cách đều không có, rõ ràng. Hạng bạc hơi rùng mình, tà thần nói, ở ngươi muốn hắn làm cái gì? Long Phi nói, để ta muốn hắn theo ta rời đi nơi này, ngươi đáp ứng, ta nhất định thắng được này một hồi, nếu như không đáp ứng, không chờ Long Phi nói xong, tà thần lập tức nói, ê được. Chỉ cần ngươi có thể thắng được này một hồi ta sẽ để hắn theo các ngươi rời đi, ta tà thần nói chuyện giữ lời. Được. Tin ngươi. Long Phi nói, vì vậy bây giờ xin ngươi người rời đi đi. Tà thần nói, thì hiện tại bắt đầu sao? Đúng. Tà thần khẽ mỉm cười, nói, ê được. Mọi người tản đi, trên tế đàn chỉ còn dư lại Long Phi 5 người, hạng bạc muốn nói cái gì, thế nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống, bởi vì hắn cũng đang hoài nghi Long Phi chiến thuật, ra đi một người căn bản không được, tuyệt địa không được, nơi này không phải trò chơi, là thế giới chân thực chết, chính là chết rồi. Sẽ không ở nước suối bên trong phục sinh, đây là phi thường then chốt một điểm, một khi chết đi một người, này. Vỡ bàn chỉ là vấn đề thời gian, Long Phi nhìn bọn họ nói, ê tin tưởng ta. Lý Nguyên Bá đối với Long Phi là mù quáng sùng bái, tin tưởng, nói, ê lão đại, ta tin tưởng ngươi, ngươi yên tâm, ra đi nhất định không có vấn đề. Thiên Linh nói, ê ta cũng tin tưởng. Tử Nguyệt nói, ê ta tin tưởng. Hạng Bạc tuy rằng trong lòng không quá tin tưởng, nhưng là vào lúc này vì quân tâm, hắn cũng nặng nề nói, để ta tin. Vậy thì khai chiến đi. Long Phi hưng phấn một tiếng, chợt hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, y quân địch còn có 30 giây đến chiến trường. Nghiền nát bọn họ.